Chiến thần biến, chương 590, 591, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, người sẽ không sợ thập thiên tôn, một, Chu Vũ Thành nói chuyện cũng trở nên nói lắp, ở một bên chỉ vào Hiểu Phong, trợn mắt hốc mồm nói. Mà cái kia từ đi vào tựu vẻ mặt khó xử trầm mặc không nói thanh niên, nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng là lộ ra tự đáy lòng sắc mặt vui mừng. Hiểu Phong không có nhìn nhiều Chu Vũ Thành một cái, mà là đối với mình trước mặt u mê giống nhau trung niên nhân thở dài, vươn tay, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau này khắc ngu như vậy, biết không? Vừa nói, đi tới Lão Long bên cạnh tay nhàn nhạt ở Lão Long trên người đảo qua kia thiết tinh tỏa liên liền dễ như trở bàn tay giống như hoàn toàn gầy liềm mở. Triệu Lâm theo cùng đi sao ta biết ngươi là bị buộc. Hiểu Phong hướng về phía cái kia trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng, nhưng cử chỉ nhưng có chút bất an thanh niên cười nói một câu. Chẳng qua là lần này, lựa chọn chính là lựa chọn cũng không có để thay đổi cơ hội. Yên tâm đi thành chủ lão đại, Triệu Lâm sai một lần tuyệt sẽ không sai lần thứ hai. Chấm, thanh niên vẻ mặt thành thật bảo đảm. Trên thực tế, lần này cũng không có thể coi như là Triệu Lâm lỗi, thập thiên tôn đoàn người tới quá mức đột nhiên, tại chỗ tuyên bố thành chủ Hiểu Phong đắc tội hình dáng, sau đó đem Hiểu Phong cùng Lão Long đuổi bắt hạ ngục. Lại có Chu Vũ Thành cùng cái kia phó thành chủ Lâm Ngôn phối hợp thập thiên tôn, Triệu Lâm cho dù có nghĩ thầm làm Hiểu Phong lật lại bản án, cũng căn bản là vô năng ra sức. Ở Triệu Lâm trong suy nghĩ cái gì tam đại thiên vương, cái gì thập đại thiên tôn, cùng hắn cũng không có quan hệ gì, tim của hắn trong mắt chỉ có một người, đó chính là hắn lão đại thành chủ Hiểu Phong. Hà hà, ta tự nhiên là tin tưởng ngươi. Hiểu Phong ôm Triệu Lâm bả vai, đi ra ngoài. Tổng thủy chí chung, vô luận là Hiểu Phong hay là Lão Long, thậm chí là mơ mơ màng màng Triệu Lâm, không có một người nào, không có một cái nào phản ứng phó thành chủ, không, phải là thay mặt thành chủ Chu Vũ Thành. Đứng lại, Chu Vũ Thành đột nhiên giận quát một tiếng, xanh mét trên mặt hiện lên vẻ sát khí lạnh như băng, hắn hướng phía Hiểu Phong bóng lưng giọng nói rét lạnh nói. Hiểu Phong, ngươi nếu là dám đi ra địa lao này, chẳng những đem ngươi chết không có chỗ chôn, mà ngay cả người nhà của ngươi, đều muốn đã bị ngươi liên lụy. Ai, Hiểu Gió khẽ khẽ thở dài, quay lại thân, híp mắt nhìn vẻ mặt tàn khốc Chu Vũ Thành, khẽ thở dài. Ngươi đây là cần gì chứ? Năm đó thập thiên tôn đem ngươi cho tới này 99 thành, để tùy thời đến gần ta cũng tìm cơ hội thủ nhi đại chi, mưu ta thành chủ vị. Nhưng thật ra ngươi nếu như sớm cùng lời nói của ta đã sớm tặng cho ngươi, không phải là một vị thành chủ vị sao? Ngươi cho ta rất hiếm lạ, ngay cả hành động tự do cũng không có, rằng có ý gì đi? Lão Long ở một bên hắc hắc cười lạnh nói, lão đại, hắn ở uy hiếp ngươi sao, ngươi còn muốn cho hắn cơ hội? Hiểu Phong nhíu mày sao, bỗng nhiên đưa ánh mắt quang hướng Chu Vũ Thành. Vũ Thành, chuyện này, làm sao ngươi nhìn, ta, con mẹ nó cái gì thấy thế nào a ta đúng là ở uy hiếp ngươi a lão đại, ngươi chẳng lẽ tựu không sợ sao? Ngươi sẽ không sợ thập thiên tôn dưới cơn nóng giận, để cả nhà bị chém sao? Chu Vũ Thành lúc này có dũng khí trong gió xốc xếch cảm giác, hắn vẻ mặt bi phẫn nhìn Hiểu Phong, cả giận nói. Ngươi vẫn chính là như vậy, ngươi có biết hay không, ta hận nhất đúng là ngươi loại vẻ mặt này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phảng phất thế gian này chuyện gì, đều ở trong lòng bàn tay của ngươi giống nhau, ngươi như vậy rất chán. Ngươi biết mão không biết, Hiểu Phong cùng Lão Long lẫn liếc nhau một cái, Hiểu Phong nhún nhún vai, mở ra hai tay nói. Có sao, ta thật không biết, Lão Long sâu chấp nhận gật đầu, nói. Thật có một chút, lúc này, khác một trung niên nhân, cũng chính là phó thành chủ Lâm Ngôn đi tới, sắc mặt phức tạp nhìn Hiểu Phong. Lão đại, ngươi thật sự nghĩ một cái nói đi tới đen. Cùng thập thiên tôn đối nghịch có thể có cái gì kết quả tốt? Ai nha, Lâm Ngôn a, ta nói ngươi ngu, một mình ngươi nhất định là không muốn nghe, ngươi nhìn xem ngươi bây giờ nói này tên gì nói. Cái gì gọi là cùng thập thiên tôn đối nghịch? Ta nào có cùng thập thiên tôn đối nghịch, Hiểu Phong vừa nói, sau đó ánh mắt rơi vào Chu Vũ Thành trên mặt nhàn nhạt nói. Đi, đừng đùa, các ngươi không mệt ta cũng làm liên lụy, ta đây phải đi gặp thập thiên tôn, để hắn nên để làm chi đi, này 99 thành không phải của hắn địa bàn. Cái gì gọi là khí phách, đây chính là, mà ngay cả Lão Long đều là vẻ mặt rung động đi theo Hiểu Phong phía sau, nhắm mắt theo đuôi, nhìn qua ngã rũ phát còn giống người hầu. Đó là thập thiên tôn a, chỉ sợ hắn ở thập đại thiên tôn chung xếp hạng cuối cùng, vậy cũng không phải ai cũng có thể khinh thị rất đúng giống. Mà ở Hiểu Phong trong miệng, phảng phất thập thiên tôn chính là một con chó và mèo bàn, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Đằng Phi cùng Quảng Hàn Tuyết hai người một đường hướng phía phủ thành chủ phương hướng đi lại, các loại mới nhất tin tức ồn ồn kéo đến, lại để hai người sinh ra một loại khó có thể tin cảm giác. thành chủ Hiểu Phong, Bình Định quét sạch bên cạnh tiểu nhân, đã một lần nữa ngồi trở lại đến thành chủ vị. Thập Thiên Tôn ngày trước rời đi 99 thành, cụ thể nguyên nhân không biết, theo người biết chuyện sĩ tiết lộ Thập Thiên Tôn lúc rời đi sắc mặt cực vi khó coi. Nguyên 99 thành phó thành chủ Chu Vũ Thành nhân thân thể khó chịu tự động thỉnh cầu từ đi phó thành chủ vị, về nhà tĩnh dưỡng. Nguyên 99 thành phó thành chủ Lâm Môn nhân số tuổi quá lớn, có chút hồ đồ, không thích ứng được với biến chuyển từng ngày 99 thành, đặc biệt từ đi phó thành chủ vị, về nhà tĩnh dưỡng. Nguyên 99 thành thị vệ trưởng Triệu Lâm, trẻ tuổi đầy hứa hẹn tấn chức làm phó thành chủ chức. Các loại mặt ngoài tin tức sau lưng, cất giấu như thế nào gió tanh mưa máu, chỉ có người trong cuộc mình mới trong lòng biết rõ ràng. Hiểu Phong ngày đó rời đi kia ở giữa lao trực tiếp tìm được rồi Thập Thiên Tôn, hai người dùng kết giới che lại bốn phía, sau đó ở bên trong đối với tấn công 10 chiêu Thập Thiên Tôn một chiêu bị thua, phải tiếp thu hiện thực tàn khốc xám xịt rời đi 99 thành. Chu Vũ Thành một nhà già trẻ tất cả đều bị khu mài ra 99 thành, tin tưởng sẽ có người tiếp thu bọn họ. Về phần Chu Vũ Thành bản thân, thì tại người nhà bị đuổi trước tự sát, đây là hắn cùng Hiểu Phong trong lúc không nói gì ăn ý, hắn chết người nhà của hắn sống. Lâm Môn vẫn mưu đồ thành chủ vị, xuẩn xuẩn dục động âm thầm đón mua đại lượng tâm phúc thân tín, chuyện lần này sau khi bại lộ, Lâm Môn hồi thiên thiếu phương pháp, những thứ kia tâm phúc hòa thân thư cơ hồ bị sát lục không còn. Thứ 99 thành nhìn như bình tĩnh sau lưng, là vị kia Hiểu Phong thành chủ kia làm cho người ta cảm thấy sợ hãi lòng dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này quét sạch đoán chừng có thể an tĩnh mười mấy vạn năm, cơ hồ sở hữu thế lực đối địch đều bị hễ quét là sạch. Điều này cũng không có thể trách địch nhân không cẩn thận, thật sự là Hiểu Phong quá giàu hoạt. Từ Long Nhất tiến vào hỗn thác tinh khi đó lại bắt đầu bố cục, sau đó bắt đầu ở bất đồng trường hợp tuyên dương đối với Vĩnh Hằng Chi chủ sùng bái, những lời đó tất cả đều là phát ra từ nội tâm, cũng không còn người có hoài nghi hắn. Cho đến khi Long Nhất phản bội Vĩnh Hằng Chi địa, theo Vĩnh Hằng Chi chủ linh hồn luân hồi giả tin tức truyền về, Hiểu Phong đẩy lấy áp lực cực lớn, hết thảy như cũ. Cho nên lần này Thập Thiên Tôn xuất thủ cố gắng bằng thế lôi đình vạn quân, đem Hiểu Phong chân áp giết gà giật mình con khỉ, chiêu này sở hữu đại nhân vật cũng sẽ dùng. Chỉ tiếc Thập Thiên Tôn đánh tốt bản tính, nhưng không có tính toán rõ ràng sở một điểm, đó chính là Vĩnh Hằng Chi địa những khác thành chủ có lẽ phải những thứ kia hầu tử, nhưng Hiểu Phong cũng không phải là kia chỉ suy nhược kê. Ta thế nào cảm thấy, những tin tức này, giống như đi. Đặc biệt cho chúng ta chuẩn bị đi. Quảng Hàn Tuyết sắc mặt có chút cổ quái nhìn Đằng Phi. Cảm giác có chút quang danh trạng mùi vị. Thế nào có nghĩ như vậy? Đằng Phi cười hỏi, người nhìn, việc này, sớm không phát sinh, muộn không phát sinh, hết lần này tới lần khác ngay khi chúng ta bước lên 99 thành cái kia thiên bắt đầu, một cái cọc từng kiện cũng giống như là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, làm cho người ta một loại không quá chân thực cảm giác. Quảng Hàn Tuyết nói, đây là vị kia Hiểu Phong thành chủ đích thủ đoạn thật cao minh. Đằng Phi cười, sau đó nói, tuy nhiên, có lẽ trong đó cũng có làm cho chúng ta nhìn ý tứ, ta tin tưởng, dùng không được bao lâu, chúng ta có thể nhìn thấy vị này ta ở Vĩnh Hằng Chi địa thượng sớm nhất đồng minh. Quảng Hàn Tuyết mắt liếc Đằng Phi, nhưng không có phản bác cái gì, bởi vì Đằng Phi nói cũng đúng sự thật. Hai người xác định một ít chuyện sau, người đi đường tốc độ tăng lên, Đằng Phi đồng thời cảm giác được Vĩnh Hằng Chi địa cùng ngũ vực thế giới là không cùng. Nếu như là ngũ vực thế giới, hắn có thể dễ dàng xé mở hư không, mão có thể một bước từ đó châu mại đến nam vực. Mà ở Vĩnh Hằng Chi địa, liền không cách nào làm được loại này, khó trách nói Vĩnh Hằng Chi địa vô hồi lộ. Coi như là chí tôn, cũng phải một ngọn thành truyền tống, bằng vào nhục thân, rất khó qua sông Vĩnh Hằng Chi địa nơi này hư không. Cái chỗ này thiên đạo pháp tắc tương đối cường hãn, coi như là hai người điên phong chí tôn ở chỗ này đối với oanh cũng sẽ không đối với cái thế giới này tạo thành thương tổn quá lớn. Đồng thời, cái thế giới này các loại linh khí, đối với Đằng Phi loại cảnh giới này võ giả mà nói cũng quả thật so sánh với ngũ vực thế giới muốn nồng nặc nhiều lắm. Dĩ nhiên, cùng tượng thần thế giới cùng chí tôn đỉnh bên trong những thứ kia năng lượng so sánh với, vẫn là hoàn toàn không thể so sánh. Đằng Phi cùng Quảng Hàn Tuyết hai người ở phủ thành chủ chỗ ở chủ thành ngoài hạ cánh thân hình, hai người cũng không che giấu chân thực diện mục cùng mang theo mà đi, giống như là một đôi bình thường đích tình lữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bất quá Đằng Phi tướng mạo quá mức anh tuấn, Quảng Hàn Tuyết một ít thân khí chất cũng hoàn toàn không cách nào che giấu, loại này một đôi, bất kể ở nơi đâu, cũng sẽ phải chịu người khác chú ý, vì vậy, hai người không đợi vào thành đi từ bên trong thành liền thật nhanh vọt ra một đoàn long mã kỵ sĩ. Cả kinh vô số người hơi bị ghé mắt nghị luận rối rít. Gì, đây không phải là thành chủ đại nhân đội danh dự sao? Bọn họ thế nào đi ra? Wow, thật là thành chủ đại nhân hắc kỵ đội danh dự a, ta đã nhiều năm không có thấy bọn họ xuất động. Lần trước còn giống như là hơn 100 năm trước sao? Đây là đi ra đón người sao? Mà ngay cả thập thiên tôn cũng không có lớn như vậy trước mặt tử sao? Lần này thập thiên tôn tới đây, nhưng là không gặp hắc kỵ đội danh dự đi ra. Thập thiên tôn không phải là không có cái này mặt mũi, mà là hắn chính là tới lạc chúng ta lão đại mặt mũi, chúng ta lão đại dựa vào cái gì còn muốn cho hắn mặt mũi. Long mã toàn thân dài khắp đen nhánh lân phiến, có thể đằng vân giá vũ tốc độ cực nhanh, trưởng thành long mã ít nhất cũng có được đại đế cảnh giới tu vi, là vĩnh hằng chi địa cường giả thích nhất một loại cười ngựa. Những thứ kia kỵ sĩ người mặc màu đen áo giáp cùng chỗ kín long mã cơ hồ tan ra làm một thể, 50 long mã kỵ sĩ, kỷ luật nghiêm minh, làm cho người ta một loại thiên quân vạn mã cảm giác. Cầm đầu một gã kỵ sĩ nhìn Đằng Phi cùng Quảng Hàn Tuyết ôm quyền thi lễ nói. Hai vị mời tại hạ khôi giáp trong người, không có phương tiện xuống ngựa hành lễ, xin hỏi vị này, nhưng là Đằng Phi Đằng công tử. Đằng Phi khẽ mỉm cười, gật gật đầu nói. Là ta, chấm, kỵ sĩ mắt lộ ra vẻ sắc mặt vui mừng, sau đó nói. Tại hạ là 99 thành thành chủ Hiểu Phong tòa chức hắc kỵ kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, đặc biệt phụng thành chủ chi mệnh, đến đây nghênh đón công tử thành chủ đại nhân, lập tức tới ngay. Vị này đoàn trương đại nhân tiếng nói rất lớn, bốn phương tám hướng cũng có thể nghe thấy. Những thứ kia người xem náo nhiệt nhất thời tất cả đều trợn mắt hốc mồm đứng ở nơi đó, nhìn về phía Đằng Phi cùng Quảng Hàn Tuyết ánh mắt cũng tràn đầy không thể tin được. Này một đôi nam nữ, rốt cuộc là ai? Lại so sánh với thập thiên tôn trước mặt tử còn lớn hơn. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.